1001 phương pháp nghịch tập của Vương Phi Bá Đạo. Chương 61, trên đường đi tuần phong thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một gian phòng, lão đại phu đang xuất thuốc và băng bó lại cho nam nhân bị thương hắn ta lúc nãy đã tỉnh, tuy người còn hơi lờ đờ nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Hắn ta thỉnh thoảng còn suýt xoa khi lão đại phu chạm vào chỗ đau. Lão phu nói với ngươi, nếu không yêu quý bản thân thì sớm muộn gì cũng chết sớm thôi. Các vết thương này tuy không chí mạng nhưng lại rất sâu, dễ để lại bệnh căn sau này, bình thường ngươi phải cẩn thận đó. Tại hạ đa tạ lão đại phu, chẳng hay ngài có biết ai là ân nhân đã cứu tại hạ không ạ? Chính là ta, Bình Nhạc vương gia. Thuộc hạ tham kiến vương gia. Nam nhân đưa mắt về phía cửa, người vừa bước vào ăn mặc áo bào của hoàng thất. Nữ nhân đi cùng xinh đẹp, phong thái khoan dung. Nam nhân lập tức bước xuống giường quỳ bái hai người. Tại hạ phong thừa, đa tạ ân cứu mạng của vương gia vương phi. Từ nay xin được phép làm trâu làm ngựa báo đáp công ơn hai vị. Tráng sĩ xin đứng lên, đừng đa lễ. Cái gì mà làm trâu làm ngựa chứ? Bản vương nào đâu hẹp hòi như vậy. Triệu Bình đưa tay đỡ phong thừa đứng lên, bộ dạng thân cận đầy tin tưởng. Không chút đề phòng người khác. Thì ra các hạ tên là Phong Thừa, bản vương có chút tò mò, rốt cuộc tráng sĩ gặp nạn gì mà bị thương nặng nề như thế. Phong Thừa thở dài, bộ dáng thất vọng nặng nề, không giấu gì vương gia vương phi, Phong Thừa thân cô thế cô trước nay làm công việc bảo tiêu kiếm chút bạc sống qua ngày. Hôm nay vô tình bị bọn cướp trước kia từng bại dưới tay ta tập kích. Một giòn không kịp trở tay nên tại hạ mới bị thương nặng, trôi trên sông. Nếu không nhờ ơn vương gia vương phi thì tại hạ đã không thấy mặt trời. Xin hai người nhận của ta một lạy. Ngươi đừng như vậy, ta cứu người hoàn toàn cũng là nhấc tay mà thôi. Không biết sau này ngươi có ý định gì không? Vương gia vương phi, ta bị thương nặng như thế này, nếu cầu khẩn đi theo đoàn người thì có vẻ không tiện. Nhưng ta thật sự không còn cách nào khác. Xin Bình Nhạc vương gia mở lòng từ bi cho ta đi làm thuộc hạ của người. Ta biết võ công. Tuyệt đối sẽ trung thành hết mực. Phong Thừa vừa nói vừa ấm ức, bộ dáng vô cùng đau khổ. Một tráng hán lại lộ vẻ bất lực, xuống nước cầu xin như thế. Thật sự là làm người ta cảm thấy thương xót mà. Điềm Tư Tư lúc này mới mở lời. Vương gia, nếu hắn ta đã nói như thế thì cứ cho đi theo. Dù sao trên đường nguy hiểm chập trùng có thêm người giúp sức cũng tốt. Chỉ tiếc là đồ vật của Phong Thừa các hạ đây đã rơi rớt xuống vực nước hết rồi. Không nhặt được cái gì. Không biết trong đó có gì quan trọng với ngươi không? Phong Thừa nghe rằng đồ đạc mất hết, hai người trước mặt không phát hiện ra cái gì thì mừng thầm. Xem ra bọn họ chưa nghi ngờ gì về thân phận hắn cả. Đây chính là cơ hội tốt a. Triệu Bình giả vờ nghe Điềm Tư Tư khuyên nhủ thì cũng suy nghĩ đôi lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý cho Phong Thừa theo. Được, vậy ngươi nghỉ ngơi dưỡng thương đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đi đường. Nếu ngươi không có sức đi thì cứ ở lại cũng được. Không cần ở lại, thuộc hạ có đủ sức, xin đa tạ vương gia vương phi. Triệu Bình gật đầu, tiếp tục an ủi hắn mấy câu rồi nắm tay Điềm Tư Tư đi về phòng. Trước khi rời khỏi chỗ Phong Thừa, Điềm Tư Tư quay lại nhìn về phía hắn. Ánh mắt cô như có như không mà đánh giá hắn, nụ cười xinh đẹp mà có phần khinh bỉ. Phong Thừa ho khụ khụ mấy tiếng, ngẫm nghĩ lại về ánh mắt của vị vương phi kỳ lạ đó. Nàng ta có ý gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng nghỉ của mình, Điềm Tư Tư đang bỏ than hồng vào trong lò hương. Triệu Bình ngồi ghế bên cạnh, đùi hắn run run, ánh mắt lén lút liếc về phía phu nhân nhà mình. Tư Tư, lúc nãy nàng nhìn gì về phía hắn ta thế? Chỉ đơn giản là nhìn thôi, thiếp muốn xem hắn ta ó thể giấu đến đâu thôi. Nhưng rõ ràng lúc nãy nàng đã phóng mị nhãn với hắn ta. Thiếp không phóng mị nhãn câu tơ gì với hắn cả. Chẳng qua người quen nữ nhân ôn nhu Nguyễn Ngọc nên mới nhìn nhầm vậy thôi. Đùi của Triệu Bình ngừng run, chuyển qua tay run. Ai bảo hắn ta thời xưa hắc liệu bay đầy trời, bây giờ bị người đào lên. Khụ, bỏ qua chuyện đó đi, ta không đấu võ mồm lại với nàng. Nhưng mà đêm nay nàng phải cho ta ở đây, dù gì bên cạnh chúng ta cũng có người của Thái Hậu gài gắm vào kia. Chúng ta nên giả vờ là một cặp ân ái cho hắn tin tưởng. Điềm Tư Tư đang soi gương, chải tóc, nàng cũng không để bụng lời của hắn, nàng biết rõ tên phu quân trên danh nghĩa này muốn gì. Hắn ta bị người của chàng canh chừng chặt chẽ, làm sao có thể mò qua đây mà thám thính chứ? Triệu Bình thấy Điềm Tư Tư đang lại gần mình thì tay bắt đầu hơi run lên, tim cũng đạp bình bịch. Nàng ta ngồi lên đùi hắn, một tay ôm cổ Triệu Bình, một tay vân vê lọn tóc của hắn. Vương gia, người nói xem, dạo này người cứ có ý định leo lên giường thần thiếp thế. Chẳng lẽ, người đã quên ước định của chúng ta hay sao? Tiếng tim của Bình Nhạc Vương gia đập càng ngày càng mạnh. Hắn biết nàng đang cố ý trêu đùa hắn, nếu thế thì hắn cũng chơi đùa với nàng thôi. Nhân lúc Điềm Tư Tư đang sơ ý, Triệu Bình lập tức đảo khách thành chủ, hắn ôm eo nàng phóng thẳng lên giường. Đè nàng lên giường, bàn tay hắn vuốt ve ba khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Điềm Tư Tư nàng nói hay lắm, nhưng nàng thân là vương phi lại kiêu ngạo, không chịu hầu hạ bổn vương. Nếu đặt trong gia đình bình thường thì đã bị người ta quở trách rồi. Là ta quá dung túng nàng rồi, có phải chăng nàng nên có chút bù? Điềm Tư Tư lập tức vận dụng thiết đầu công xem trên tivi. Trán nàng cụm mạnh vào trán nam nhân đang nằm trên người nàng. Mẹ kiếp, đau quá Triệu Bình đang ôm cái cục u trên đầu mình, nhìn sang vương phi của hắn cũng có một cục u to trên đầu. Nàng xem nàng kìa, giết địch 1000 tự hại 800, đặt trong binh pháp chính là thua rồi đấy. Mặc kệ thần thiếp, đêm nay người ngủ trên trường kỷ kia đi. Điềm Tư Tư tức giận nói. Này, nàng, sao nàng không nói lý thế hả? Nhưng mà vương phi của hắn đã thả màn ngủ xuống, quăng cho hắn cái gối đầu. Bình Nhạc Vương gia đành lủi thủi ôm cục u trên trán ra trường kỷ nằm. Xem ra đối với phu nhân của mình vẫn không nên chọc giận Cách Chương.